Ông trùm lạnh lùng, mắc bệnh sủng vợ vô biên. Tập 6. Sau khi những người khác của nhà họ Dung đều rời đi hết, trong phòng khách chỉ còn lại hai người là Lâm Sâm và Ngô Thanh Vãn. Ngô Thanh Vãn thấy anh ta dường như còn có chuyện muốn nói nên đã chủ động hỏi. Trợ lý Lâm, anh còn việc gì nữa à? Lâm Sâm gật đầu, mở tài liệu thứ hai trong tay ra. Giọng nói của anh ta trầm ổn. Cô chủ, vừa rồi vẫn còn một phần của nội dung mà luật sư chưa nói. Ngoại trừ cổ phiếu bất động sản, quyền kiểm soát tất cả mọi thứ trong nhà đều nằm trong tay cô. Cả két sắt trong thư phòng cũng vậy. Nghe được nửa câu sau, Ngô Thanh Vãn đột nhiên ngước mắt lên nhìn. Lâm Sâm không nói toẹt ra hết, nhưng Ngô Thanh Vãn nghe hiểu ám chỉ của anh ta. Két sắt, ở nơi đó có thứ mà cô muốn. Thứ đó còn đáng giá hơn gấp trăm lần tài sản trong di chúc. Cô chưa bao giờ quan tâm đến tài sản của nhà họ Dung, chỉ quan tâm đến thứ đó. Anh ta dừng lại một thoáng. Nhưng trong di chúc cũng có một yêu cầu như quyền thừa kế. Trong lòng Ngô Thanh Vãn bỗng cảm thấy có điểm chẳng lành, cau mày hỏi. Yêu cầu gì? Lâm Sâm nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Kết hôn. Tựa như sét đánh ngang tai, bàn tay đang định nhận tệp tài liệu kia của cô bỗng cũng đờ giữa không trung. Thật ra thì yêu cầu của Khâm Dung Khâm Hoa, đáng lẽ tờ di chúc này phải đọc trước khi Dung thị sắp phá sản. Chỉ khi nào Ngô Thanh Vãn và nhà họ Trung kết thông gia thì Trung Đình Bạch mới có thể cứu vãn sản nghiệp nhà họ Dung mà không tiếc sức lực. Dung Khâm Hoa định thông qua bản di chúc này để ép nốt chút giá trị lợi dụng cuối cùng của cô. Mà đây là lần đầu tiên Lâm Sâm không lập tức làm theo lệnh của cấp trên. Có lẽ vì xuất phát từ một vài tâm tư cá nhân nào đó mà chính anh ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng anh ta vẫn hoàn thành trách nhiệm công việc của mình. Lâm Sâm hơi cụp mắt lại, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, sau đó đưa máy móc văn kiện trong tay cho Ngô Thanh Vãn. Cô thở người ra một hồi lâu mới choàng tỉnh lại, kinh ngạc giơ tay ra nhận lấy, nhìn giấy trắng mực đen ở trên tờ tài liệu. Mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn. Đầu ngón tay Ngô Thanh Vãn siết chặt tờ tài liệu, gần như muốn vỏ nát tờ giấy trong tay. Cô đã từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần Dung Khâm Hoa qua đời thì cô có thể rời đi, sau đó sẽ dần dần điều tra ra sự thật, sống một cuộc đời mình mong muốn. Nhưng bây giờ mọi viễn cảnh trong tưởng tượng của cô lại tiếp tục sụp đổ không chút nể tình. Nói cách khác, bây giờ cô nhất định phải tìm một người để kết hôn. Đám tang của Dung Không Hoa được định vào ngày 15 tháng 1. Thành phố Lâm lặng lẽ tiến vào mùa đông. Sân sau nhà họ Dung bị lá cây khô vàng phủ đầy, như thể lẳng lặng tuyên bố nhà họ Dung đang trên đà suy tàn. TV trong phòng khách vang lên tin tức tài chính và kinh tế, phân tích tình hình Dung thị sắp phá sản thời gian này. Dung thị hiện tại như tòa cao ốc đang nghiêng đổ. Giống như Lâm Sâm đã nói, Dung Tập vốn dĩ không có hứng thú tiếp quản tập đoàn. Mấy năm này Dung Trấn và Dung Húc âm thầm chuyển tài sản đi, cũng không có ai ngăn cản. Cho nên đương nhiên lúc này nhà họ Dung sẽ không chịu nổi tấn công của Dung Hạ, Hạ Thành. E là cũng chỉ được mấy ngày nữa sẽ tuyên bố phá sản ngay thôi. Mà hiện tại người nhà họ Dung đang không ngừng tranh cãi về vấn đề tài sản thừa kế. Mấy hôm trước, ngày nào Dung Thi Nhã cũng tối om sòm, bị người Lâm Sâm mang đến chặn ở ngoài cửa, chỉ có thể làm ầm ĩ bên ngoài. Ngô Thanh Vãn như thể vừa thoát khỏi một cái lồng thì lại rơi vào khốn cảnh, không tìm ra được cách giải quyết. Ban đầu cô đã quyết định sẽ rời khỏi thành phố Lâm này, nhưng trước mắt nếu cô muốn có được thứ kia thì không thể không ở lại. Toàn bộ kế hoạch đều bị tình cảnh bất ngờ này làm nhiễu loạn. Kết hôn ư? Cô có thể kết hôn với ai đây? Trung Đình Bạch à? Hay... Ngô Thanh Vãn ép bản thân ngừng lại, không được nghĩ tiếp. Cô nâng tay lấy điều khiển từ xa tắt tivi, đứng dậy khỏi sofa rồi đi lên tầng. Ngô Thanh Vãn vào phòng vẽ tranh, sửa sang lại mấy bức tranh mình muốn mang đi. Cô lần lượt chụp ảnh từng bức, sau đó bọc lại cẩn thận. Mấy ngày nay cô không ngừng nghĩ cách liên lạc với mấy nhà triển lãm ở thành phố Lâm qua mạng, nhưng không ngờ ai nấy đều từ chối cô vô cùng dứt khoát, ăn ý vô cùng. Người ta khó lòng không nghi ngờ có người đứng sau lưng chỉ thị. Về phần người kia là ai? Ngô Thanh Vãn cụp mi, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng trước cổng bệnh viện hôm trước. Ngoại trừ Hạ Thành ra thì còn ai vào đây nữa? Ý tưởng bán tranh cho các triển lãm cứ vậy bị cắt ngang, nhưng Ngô Thanh Vãn không muốn từ bỏ. Mấy hôm trước Tần Duyệt Ninh cho cô ý kiến, bảo cô mở một tài khoản Weibo và Instagram. Cô ấy nói dạo gần đây rất nhiều họa sĩ tự do đều chụp tranh mình vẽ đưa lên mạng xã hội, nói không chừng ngày nào đó sẽ bán được. Ngô Thanh Vãn nghĩ ngợi một hồi, cũng cảm thấy cách này rất tốt, thế là dứt khoát làm theo lời cô ấy. Ngô Thanh Vãn nhận một cuộc gọi, người đầu dây bên kia ngoan ngoãn gọi: "Chị Thanh Vãn." Ngô Thanh Vãn hơi khựng lại, lập tức nghe ra được giọng nói bên kia. Cô dịu dàng hỏi: "Gia Tứ hả?" Cô ngừng việc đang làm, hỏi cậu nhóc: "Gia Tứ gọi chị có việc gì không?" Tần Gia Tứ cất giọng non nớt: "Chị Thanh Vãn ơi, không biết dạo này em bị làm sao ấy. Tối hôm qua em thấy chị ấy lén uống rượu một mình ở trong phòng. Chị ấy còn ôm một thùng giấy về. Sáng sớm cũng không đi làm nữa. Em sợ chị ấy bị người ta ức hiếp." Trực giác của trẻ con rất nhạy bén, lập tức nhận ra trạng thái của Tần Duyệt Ninh không được bình thường, mà cậu bé cũng không quen ai khác cả. Thế là đành phải lén gọi cho Ngô Thanh Vãn. Ngô Thanh Vãn nghe vậy cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Mấy ngày nay cô bận chuyện nhà họ Dung, không cách nào phân tâm, cũng không chú ý tới việc Tần Duyệt Ninh đã hai ngày nay không chủ động liên hệ với mình. Ngô Thanh Vãn cúp máy, lên mạng tìm được số hotline của công ty Trần Duyệt Ninh, lập tức gọi tới. "Xin chào, tôi muốn gặp phó giám đốc Tần Duyệt Ninh của bộ phận thị trường." Bên kia điện thoại đáp lời: "Phó giám đốc Tần à? Hôm trước cô ấy đã nghỉ việc rồi." Nhận được câu trả lời khẳng định, đáy lòng Ngô Thanh Vãn trầm xuống. Cô vội nói: "Cho tôi hỏi lý do cô ấy nghỉ là gì được không? Tôi là bạn của cô ấy." Bên kia đáp rất mơ hồ: "Xin lỗi cô, tôi cũng không có chuyện này thế nào. Tóm lại là nghỉ rồi, rất đường đột." Ngô Thanh Vãn cũng không biết nhận được đáp án. Cô nói lời cảm ơn rồi cúp máy luôn. Cô xuống lầu, nhờ dì Lý chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó nhanh chóng gọi tài xế nhà họ Dung đưa mình đến nhà Tần Duyệt Ninh. Cô gõ cửa hồi lâu, Tần Duyệt Ninh trong nhà mới ra mở cửa. Cô ấy không ăn vận gì cả, chân đi dép bông, đôi tóc ngắn hơi vểnh, hai mắt thâm quầng, nhìn trông không có chút tinh thần nào. Cô ấy vừa ngáp dài vừa mở cửa, trông có vẻ đã ở lì trong nhà mấy ngày rồi. Tần Duyệt Ninh thấy người ngoài cửa là Ngô Thanh Vãn thì tỉnh táo hẳn ra. "Thanh Vãn, sao cô lại tới đây? Mau vào đi." Ngô Thanh Vãn nhìn mặt mày cô ấy tiểu tụy như vậy thì hơi cau mày, đáy mắt càng thêm phần lo lắng. "Tới thăm cậu." Cô vào nhà đổi giày. "Tớ mang ít đồ ngọt tới cho Gia Tứ. Đêm hôm khuya khoắt, còn cố ý chạy một chuyến làm gì?" Ngô Thanh Vãn thấy Tần Duyệt Ninh làm ra vẻ bình thản không sao hết thì liền khẽ giọng cắt ngang lời cô ấy: "Cậu định dối tớ chuyện công việc tiếp à?" Nghe vậy Tần Duyệt Ninh sửng sốt, không ngờ Ngô Thanh Vãn đã biết rồi. Cô ấy không vội trả lời ngay mà đuổi em trai ra phòng khách trước. "Tần Gia Tứ, em tự ra phòng khách xem hoạt hình đi, vừa xem vừa ăn." Cậu bé lập tức ôm bánh ngọt chạy ra sofa, vui vẻ vô cùng. Bên bàn ăn trong bếp đã yên tĩnh lại. Ngô Thanh Vãn lo lắng nhìn cô bạn: "Sao không nói với tớ là cậu mất việc rồi?" Tần Duyệt Ninh ra vẻ không sao cả, cầm bia trên bàn ngửa đầu uống một ngụm, sau đó mới nói: "Tớ không muốn làm cậu lo lắng thôi mà. Ban đầu còn vỗ ngực nó muốn giúp cậu, nào ngờ còn chưa giúp được thì đã mất mặt trước. Cũng chỉ là một công việc thôi chứ có gì đâu." Ngô Thanh Vãn cắn môi, suy nghĩ đầu tiên trong lòng cô chính là chuyện này có dính líu tới Hạ Thành. Nếu cô đã bị các bên triển lãm cho vào danh sách đen thì chỉ sợ cũng liên lụy tới Tần Duyệt Ninh, khiến cô ấy bị mất việc. Tần Duyệt Ninh thấy cô áy náy thì vội an ủi: "Ôi, không sao đâu mà. Lão sếp kia đã ngứa mắt tớ từ lâu rồi. Vừa lúc có cơ hội, tớ đã đi thôi. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, không liên quan gì đến cậu đâu. Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của tớ đủ để tớ nghỉ ngơi một thời gian rồi lại đi tìm việc mới." Cô ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng Ngô Thanh Vãn biết tình thế của Tần Duyệt Ninh. Sức khỏe ba mẹ Tần Duyệt Ninh không tốt, đều đang dưỡng bệnh trong thị trấn nhỏ ở quê. Tần Duyệt Ninh một mình đến dẫn em trai tới sống ở thành phố Lâm. Cô ấy kiếm được tiền không phải chỉ để nuôi bản thân, mà còn phải dùng để chữa bệnh cho em trai nữa. Hiện tại cô ấy nói như thế đều là vì không muốn Ngô Thanh Vãn tự trách. Nhưng cả như vậy, đáy lòng Ngô Thanh Vãn càng như bị một tảng đá lớn đè nặng, bức bối nặng nề đến khó mà thở nổi. Cô chỉ có một người bạn là Tần Duyệt Ninh. Mỗi lần Ngô Thanh Vãn có chuyện, Tần Duyệt Ninh đều sẽ dốc hết sức lực để giúp cô. Mấy ngày nay nhà họ Dung rối tung rối mù, thậm chí còn không chủ động hỏi thăm Tần Duyệt Ninh dạo này thế nào, ngược lại hại Tần Duyệt Ninh bị cô liên lụy. Bỗng chốc cảm giác áy náy mãnh liệt bao vây Ngô Thanh Vãn. Cô không thể để Tần Duyệt Ninh vì mình mà đánh mất công việc như vậy được. Lúc Ngô Thanh Vãn ra khỏi nhà Tần Duyệt Ninh đã là đêm muộn. Trên đường về nhà họ Dung, cô cầm di động rồi rối rắm muốn gọi cho Hạ Thành, nhưng nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại gọi cho Dung Tập. Dù sao thì cũng nên nghĩ cách giải quyết vấn đề cho Tần Duyệt Ninh trước đã. Điện thoại vang lên, bên kia anh chóng nhận máy. Cô ngập ngừng nói: Dung Tập, chị muốn nhờ em chuyện này. Ngô Thanh Vãn không quen làm phiền người khác, nhưng những lúc thế này, người duy nhất cô có thể xin giúp đỡ mà không chút khúc mắc cũng chỉ có Dung Tập. Bên kia có tiếng gõ máy tính cạch cạch. Dung Tập đeo tai nghe Bluetooth, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, một lúc làm hai việc. Chị nói đi. Ngô Thanh Vãn nói tiếp: chuyện là bạn chị vừa mới bị mất việc, công ty em còn vị trí nào trống không? Dung Tập không ngập ngừng chút nào, thậm chí còn chẳng hỏi nhiều một câu. Em biết rồi, để em bảo thư ký bố trí. Ngô Thành Vãn thở phào một hơi rồi lại quan tâm hỏi: mấy hôm nay em thế nào? Vẫn chưa giải quyết xong công việc ở thành phố Bắc nữa, mấy hôm nay tạm thời chưa thể về được. Giọng Dung Tập lộ rõ vẻ hậm hực. Hạ Thành điên bà nó rồi. Đệch. Dung Tập chửi bậy mấy câu trong lòng, sau đó lại như nhớ tới cái gì, hỏi ngược lại: Lâm Sâm nói cho em nghe chuyện thừa kế rồi, chị định làm thế nào? Ngô Thành Vãn biết cậu ấy hỏi gì, cô im lặng không nói. Một lát sau cô thành thật trả lời: chị vẫn chưa nghĩ ra. Lúc này Dung Tập mới yên tâm, sau đấy lại không nhịn lòng được mà dặn dò: được rồi, chưa nghĩ ra thì thôi, tóm lại là đừng nghĩ đến chuyện dính líu gì đến Hạ Thành cả. Nhớ kỹ những gì em từng nói với chị đấy, giữ khoảng cách với anh ta càng xa càng tốt. Ngô Thành Vãn nghe Dung Tập nói xong, lại nhớ đến hình ảnh hai mắt Tần Duyệt Ninh rưng rưng, đôi mắt long lanh của cô thoáng trở nên ảm đạm. Có lẽ lời của Dung Tập là đúng, cô và Hạ Thành không hợp nhau, bọn họ không nên tiếp tục sai lầm nữa. Mọi bí mật, mọi chuyện trước kia đều bị chôn vùi thì hơn. Cùng lúc đó, một chiếc Rolls Royce đen thuần vững vàng lái ra khỏi bãi đỗ xe, hòa vào dòng xe cộ ngoài ngã tư đường, lại kết thúc một buổi xã giao. Ghế sau tràn ngập mùi rượu thoang thoảng, ánh trăng lành lạnh dọi vào cửa sổ xe, lúc sáng lúc tối, bao trùm hình dáng người đàn ông ở ghế sau. Cả xe im lặng gần như không một tiếng động. Hạ Thành lẻ loi dựa lưng vào ghế ngồi, hơi khép mắt, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, khó nhận thấy. Gương mặt góc cạnh của anh ẩn sâu trong bóng tối, toàn thân tản ra khí thế lạnh băng, trông càng thêm khó tiếp cận, còn mang theo vài phần cô đơn khó diễn tả. Huyệt thái dương Hạ Thành giật giật phát đau. Anh không nhịn được mà vươn tay day chán, mở hộp tay vịn ra lấy chai thuốc, đổ thuốc ra, dùng nước khoáng lạnh vuốt vào. Sầm Duệ nhìn thấy động tác của anh qua gương chiếu hậu thì muốn khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại không nói gì cả. Bắt đầu từ năm ngoái, Hạ Thành mới hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng của nhà họ Hạ, chính thức tiếp nhận công việc nhà họ Hạ. Nhưng mấy năm gần đây, sản nghiệp của gia tộc họ Hạ liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Người phụ trách của vài bộ phận còn là con cháu nhà họ Hạ, lợi ích rắc rối khó gỡ, cho nên có vô số người mơ ước chức vị tổng giám đốc. Muốn nắm toàn bộ quyền lợi trong tay mình không phải chuyện đơn giản, cần tốn thời gian. Thế nên thời gian Hạ Thành tới thành phố Lâm, ngoại trừ mỗi ngày đều phải công tác với cường độ cao ra, thì còn phải tham gia xã giao không ngừng. Người khác thì trừ công việc ra còn có cuộc sống và gia đình của mình, ngoại trừ thời gian làm việc thì sẽ có thời gian như thư giãn, giảm bớt mệt mỏi. Còn Hạ Thành thì không. Ngoại trừ danh lợi và địa vị khiến người khác ngưỡng mộ, thì anh chỉ dư hai lại bàn tay trắng, còn chẳng có gia đình. Ngay cả khi xe lặng ngắt như tờ, Hạ Thành khép hai mắt lại, trầm giọng nói: có gì thì nói đi. Sầm Duệ hoàn hồn, ho khẽ một tiếng, nhớ tới chuyện quan trọng. Chiều nay lúc anh đang họp thì chủ tịch đã gọi điện tới, muốn anh bố trí chút thời gian chiều chủ nhật đi gặp cô Thị Hồi của nhà họ Thịnh ở thành phố Bắc một lần. Sầm Duệ nói xong, trong xe càng yên tĩnh hơn, hơi thở trầm nổi. Sầm Duệ vô thức căng thẳng thần kinh. Ngay sau đó, anh ta nghe được giọng khàn khàn của Hạ Thành vang lên: ông ta còn nói gì nữa? Sầm Duệ khựng lại. Chủ tịch còn nói đã đến lúc anh cân nhắc tới việc liên hôn thương nghiệp, chọn một người thích hợp làm vợ để lập gia đình. Cô Thịnh Hồi là một đối tượng tốt, cũng có thể giúp anh nhanh chóng nắm được quyền quản lý khu vực khai thác mỏ của Úc. Chủ tịch cảm thấy không có gì không ổn. Liên hôn là một cuộc trao đổi lợi ích,

sắp cạn sạch. Trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng cô dở đi không chút lưu tình năm xưa. Cô lừa anh, lấy đồ của anh, ngồi lên xe của nhà họ Dung. Sau đó cô dùng đôi mắt mà anh quen thuộc nhìn anh, nói ra lời vô tình nhất. Hạ Thành, tôi muốn sống cuộc sống tốt hơn. Buông tha cho tôi đi, có được không? Đồ lừa đảo. Trong nháy mắt, độ ấm trên đầu ngón tay của Hạ Thành hạ xuống còn lạnh băng hơn cả nước mưa. Ngô Thành Vãn cảm nhận được khí lạnh lan tràn trên người anh thì vô thức sợ run. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô run rẩy, Hạ Thành hoàn hồn lại, nở nụ cười vừa tàn nhẫn lại vừa thỏa mãn. Cúi người ghé sát tới bên tai cô. Cuối cùng thì chỗ dựa của em cũng đã đổ rồi, mà em chỉ có thể cầu xin tôi. Giọng nói trầm thấp hỗn tạp trong tiếng mưa rơi tí tách, ngón tay thon dài của Hạ Thành lạnh như băng, khiến Ngô Thanh Vãn không nhịn được sinh ra vài phần hoảng hốt. Cô mím chặt môi, chợt nhớ tới chuyện của Tần Duyệt Ninh hôm qua. Cô có thể không thèm để ý đến bản thân, không thèm để ý đến nhà họ Dung, nhưng cô không thể trơ trót nhìn Tần Duyệt Ninh bị liên lụy. Anh luôn thích dùng cách này ép cô. Cảm giác tủi thân khó nói chợt dâng lên trong lòng, đủ loại tâm trạng phức tạp rối như tơ vò, khiến hơi thở của cô ngày càng thấp. Bỗng chốc, cô lại nhớ tới căn phòng tối tăm nhỏ hẹp trong nhà họ Dung, nhớ tới bàn tay vươn về phía mình. Cảm giác sợ hãi sâu trong đáy lòng bất chợt chiếm cứ đầu óc Ngô Thanh Vãn. Ngô Thanh Vãn run bắn người, cô không chút suy nghĩ, chợt nghiêng đầu, cắn thật mạnh lên tay anh. Chờ đến trong miệng nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt, cô mới giật mình, hoàn hồn lại. Anh cứ mơ đi. Cô chưa bao giờ lộ ra bộ mặt ánh mắt quyết tuyệt như thế. Cứ như thể đã dằn lòng phải cắt đứt mọi chuyện trong quá khứ với anh vậy. Có lẽ ánh mắt này của cô đã thật sự kích thích Hạ Thành. Đôi mắt đen láy của anh tối sầm, sự tàn nhẫn dâng lên như sóng cuộn biển gầm, đốt cháy toàn bộ lý trí. Anh cười lặng như băng. Tiếc quá, em không có lựa chọn nào khác. Ngô Thanh Vãn quỳ lâu quá rồi, quần áo trên người bị mưa tẩm ướt đẫm. Chính cô cũng không phát hiện, bản thân đã lạnh đến phát run, gần như chết lặng. Hạ Thành nhìn cơ thể cô vô thức run rẩy, thì ánh mắt lại càng trầm hơn. Ngay sau đó, anh cởi áo khoác vét ra, khoác lên người cô, sau đó bế ngang cô lên. Cơ thể Ngô Thanh Vãn chợt bay lên không, lọt vào một vòng ôm ấm áp. Ngô Thanh Vãn trợn tròn mắt, gần như dễ dụa theo phản xạ có điều kiện, khiến Hạ Thành buông ra. Đáng tiếc, sức lực giữa nam và nữ vẫn cách nhau quá xa, hình thể cũng chênh lệch nhiều. Dù cho Ngô Thanh Vãn dễ dụa trong lòng anh kiểu gì, thì Hạ Thành vẫn bước về phía trước, vừa nhanh vừa vững. Trong đám đông, Lâm Sâm thấy Ngô Thanh Vãn bị mang đi, thì hoàn toàn đánh mất sự trầm ổn trước kia, nhấc chân muốn đuổi theo. Cô chủ, Dương Húc bên cạnh vui sướng xem kịch hay, tay nhanh lắt mắt lẹ, giữ chặt lấy Lâm Sâm. Ôi thư ký Lâm, cậu làm gì thế? Lâm Sâm lạnh lùng trừng ông ta. Ông không thấy cô chủ bị người ta mang đi rồi à? Buông ra. Mấy năm nay, Dương Húc đã ngứa mắt Lâm Sâm lắm rồi. Cũng nhìn ra Lâm Sâm ôm tâm tư không thuần khiết với Ngô Thanh Vãn từ lâu. Mấy năm nay Lâm Sâm vẫn luôn đi theo làm việc cho Dung Khâm Hoa, độc tài quyền to, làm việc chưa từng bại lộ, khiến cho nhóm người bọn họ gần như không có chút tiếng nói nào trong công ty. Mấy năm nay Lâm Sâm ngoài sáng trong tối, lén chăm sóc Ngô Thanh Vãn, còn tưởng không ai trong số họ nhìn ra chắc. Dung Húc cười lạnh một tiếng, giọng điệu mỉa mai. Cậu cảm thấy cậu quản được Hạ Thành à? Tiết kiệm sức lực đi trợ lý Lâm. Lúc trước con bé vì muốn sống an nhàn sung sướng trong nhà họ Dung nên phản bội Hạ Thành. Đó là nợ của nó. Giờ bị trả thù thế nào cũng là đáng thôi. Mu bàn tay Lâm Sâm siết chặt. Đôi mắt trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững, giờ lại vì phẫn nộ mà hơi đỏ lên, hơi thở cũng dồn dập. Lỗi lầm Dung Khâm Hoa từng phạm phải trong quá khứ, anh ta cũng là đồng lõa. Bọn họ đều nghiệp chướng nặng nề. Từ đầu đến cuối, rõ ràng Ngô Thanh Vãn mới là người vô tội nhất, nhưng cuối cùng lại để cô phải gánh chịu hết tất cả. Tình cảm phức tạp như muốn đè bẹp, nuốt trọn Lâm Sâm. Anh ta áy náy tự trách, mà cũng có thể là hối hận. Chính anh ta cũng không phân biệt rõ nữa. Mưa to rào sạt, tựa như toàn bộ tội nghiệp đã qua đều có thể bị cơn mưa này gột rửa. Lâm Sâm thất thần nhìn bó hoa hải đường bị màn mưa vùi dập cạnh mộ bia, lại loáng thoáng nhớ lại gương mặt tuyệt vọng của cô gái trong ký ức. Toàn thân Lâm Sâm như bị rút cạn sức lực, anh ta quỳ gối dưới đất, mặc cho nước mưa lạnh băng chảy dọc gương mặt. Anh ta thều thào thật khẽ: từ trước đến giờ cô ấy chưa từng phản bội bất cứ ai. Cùng lúc đó, Ngô Thành Vãn đã bị Hạ Thành bế trở lại xe. Tài xế và trợ lý ở ghế trên thức thời xuống xe, cũng kéo tấm ngăn ghế sau lên, hình thành không gian khép kín. Độ ấm trong xe vừa phải, hệ thống sưởi hơi ập thẳng vào mặt. Lưng ghế dựa đàn hồi dán lên lưng, khiến Ngô Thành Vãn muộn màng dùng mình. Hình thể chênh lệch bẩm sinh mang đến cảm giác áp bức khôn kể. Ngô Thành Vãn nhìn sườn mặt nghiêng lạnh tanh của Hạ Thành, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Cô dãy giụa muốn thoát đi. Hạ Thành, đừng như vậy, anh buông. Ngay sau đó, anh khom người, đặt cô lên ghế ngồi, dễ dàng khống chế cổ tay cô, khiến cô không cách nào kháng cự. Tư thế khống chế tuyệt đối, vừa cường thế lại vừa độc đoán, không nhiều lời câu nào, khiến không gian hẹp hòi trong xe càng thêm chật chội. Đây là lần đầu tiên Hạ Thành hoàn toàn mất khống chế trước mặt cô từ khi hai người gặp lại đến bây giờ. Hoặc nên nói là trước đó anh vẫn luôn nỗ lực kiềm chế. Hạ Thành nhớ tới chuyện nghe được tối hôm qua. Ánh mắt anh u ám, nhìn chằm chằm đôi môi cô đang nắm chặt. Đáy mắt cuồn cuộn điên cuồng. Giọng anh cực kỳ hung hãn. Ngô Thành Vãn, em muốn gả cho ai? Nghe vậy, Ngô Thành Vãn cứng đờ người. Thì ra chuyện gì anh cũng biết. Cô lập tức hiểu được vì sao Hạ Thành lại mất khống chế đến vậy. Mà có vẻ như Hạ Thành cũng không cần cô trả lời. Hạ Thành dùng đầu ngón tay thô ráp mân mê cổ tay cô, da thịt kề sát da thịt, nhiệt độ cơ thể trượt qua trượt lại trên mạch máu yếu ớt, cảm giác điện giật truyền khắp tứ chi khiến cô rùng mình. Hô hấp xen kẽ, nhịp tim đập rối loạn át cả tiếng mưa ồn ào bên ngoài. Đừng đối nghịch với tôi, được không? Anh cười khẽ, tầm mắt gần như xâm chiếm trái tim cô, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt. Ngô Thành Vãn, có phải em cảm thấy tôi không nỡ động vào em, nên mới không ngừng dẫm lên giới hạn của tôi phải không? Hạ Thành hỏi rất khẽ, chóp mũi gần như sắp chạm tới chóp mũi của cô. Ngô Thành Vãn không nhịn được thở gấp, hô hấp càng thêm dày nặng. Cô mím môi không nói gì, cũng không biết nên trả lời thế nào. Bỗng chốc, cô cảm thấy rất tủi thân. Đôi mắt không chịu khống chế mà đỏ lên, cơ thể cũng run lên vì lạnh, hoa mắt chóng mặt. Lúc này cô chỉ có thể ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Anh không động vào cô, nhưng không có nghĩa là không xuống tay với những người khác. Nếu Hạ Thành thật sự muốn ép cô, anh có cả trăm ngàn biện pháp buộc cô đi vào khuôn khổ. Mái tóc đen của Ngô Thanh Vãn đã rối tung từ lúc cô dãy giụa, vài lọn tóc ướt đẫm dính chặt lên cần cổ trắng nõn yếu ớt. Áo khoác vét trên người cô lộn xộn, vải đen bên trong cũng dính sát vào người, vòng quanh đường cong tuyệt đẹp, tràn ngập vẻ đẹp trắng đen cấm kỵ. Chỉ có đôi mắt trong trẻo lại ngập ánh nước nhìn anh, vành mắt đỏ lên trông như mắt thỏ. Cô cắn chặt môi, ánh mắt yếu đuối nhưng quật cường chống lại anh trong im lặng. Cô chưa bao giờ là người nhẫn nhục chịu đựng, cũng không sợ anh. Dù sao bọn họ cũng từng sớm chiều ở chung suốt 4 năm. Hết thảy đều do anh cưng chiều mà thành. Ngực Hạ Thành như bị thứ gì đó đập thật mạnh. Yết hầu anh lăn lộn, bất chợt thả lỏng bàn tay đang siết chặt cô. Vốn dĩ anh cũng không dám dùng sức chút nào. Anh hiểu rõ cơ thể cô gái này non mềm cỡ nào. Chỉ cần dùng sức thút chút thôi là sẽ hằn đỏ. Cuối cùng vẫn là anh thỏa hiệp. Ngô Thành Vãn ngẩng mặt nhìn thẳng anh, quật cường nói, dù sao cũng không phải anh. Nhớ tới chuyện của Tần Duyệt Ninh, đến giọng nói của cô cũng run rẩy. Lần đầu tiên dùng giọng điệu chất vấn anh, tại sao anh cứ phải để người xung quanh bị liên lụy vì chuyện của chúng ta? Có liên quan gì đến Duyệt Ninh đâu, sao anh phải nhằm vào cô ấy? Hạ Thành cau mày, không hiểu lời này của cô. Em nói gì? Không phải anh khiến cô ấy mất việc ư? Ngô Thành Vãn không cho Hạ Thành cơ hội giải thích. Cô cắn môi, dùng giọng điệu làm người khác tổn thương gần từng chữ. Hạ Thành, anh như vậy sẽ chỉ khiến tôi hận anh. Hạ Thành không rảnh mà suy ngẫm cẩn thận nửa câu đầu của cô, chỉ nghe rõ nửa câu sau. Đồng tử anh sững lại, tình cảm sâu trong đáy mắt vỡ ra thành từng mảnh. Cô còn không buồn hỏi câu nào, đã chắc chắn là anh làm. Trong mắt của cô, anh chính là một kẻ chuyên làm việc ác, không từ thủ đoạn. Đương nhiên không cách nào sửa được sự ác liệt và điên cuồng đã ghim vào từng tế bào. Vĩnh viễn không cách nào so được với Trung Đình Mạch, trăng thanh gió mát. Người như anh nên bị toàn bộ mọi người trên đời chán ghét, phỉ nhổ, sau đó vứt bỏ. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả cô. Màn mưa bên ngoài gõ xuống kính xe vang lên tiếng lộp độp, tựa như từng dùi gỗ đánh vào trong lòng, mỗi ngày một nặng. Không khí xung quanh an tĩnh đến quái dị. Vừa rồi Ngô Thanh Vãn đứng trong mưa bị lạnh, hiện tại cơ thể đã không chống đỡ nổi nữa. Cô ho nhẹ ra tiếng, bả vai gầy yếu không thể khống chế mà run lên bần bật. Cũng đúng lúc này, Hạ Thành chợt hoàn toàn buông lỏng bàn tay đang kiềm chế cô. Đáy mắt sâu thẳm của anh hiện lên tổn thương và suy sụp khó phát hiện. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã khôi phục dáng vẻ hờ hững như ngày thường. Hạ Thành cũng không định giải thích với lời buộc tội của cô, chỉ cười khẽ một tiếng, trả lời đơn giản. Không phải em đã biết tôi là hạng người thế nào từ lâu rồi à? Ngô Thành Vãn ngẩn người. Không chờ cô trả lời, Hạ Thành lại nhếch môi. Cứ hận đi, anh chẳng quan tâm. Chỉ cần có thể giữ cô bên cạnh mình, dù cô hận anh hay yêu anh thì có là cái gì đâu. So với mỗi một người một ngả, ân oán thanh toán xong, anh thà rằng hai người dây dưa không chết không ngừng. Anh cụp mắt nhìn cô, vừa cố chấp vừa cường thế. Nhớ cho kỹ, chỉ cần ngày nào tôi còn sống thì em đừng hòng gả cho bất cứ ai. Vừa dứt lời, tim anh chợt hẫng một nhịp nặng nề. Ngô Thành Vãn yên lặng cắn môi, sau đó lại nghe được anh nói tiếp. Hoặc là còn một cách khác nữa đấy. Hạ Thành bất ngờ nắm đầu ngón tay cô, đưa về phía yết hầu của mình. Ngô Thành Vãn trợn to mắt muốn rút tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt không cách nào dãy giụa. Mãi đến khi đụng tới vị trí cứng rắn kia, cô không nhịn được mà nín thở. Ngay sau đó, Hạ Thành cầm tay cô dùng sức, lướt qua đường cong yết hầu phập phồng, lưu lại một vệt đỏ mờ mờ, in trên làn da trắng lạnh của anh như đang biểu thị gì đó. Đó là yết hầu, vị trí yếu ớt nhất trên người cơ thể sống. Chỉ cần cứa rách là có thể một kích mất mạng. Anh tựa như nhược điểm duy nhất của mình đến tay cô. Anh cụp mi, môi mỏng hé mở. Giết tôi. Anh vừa dứt lời, Ngô Thành Vãn lập tức kinh hãi ngước lên, nhìn Hạ Thành với ánh mắt không thể tin nổi. Nhìn thẳng vào ánh mắt đen tối của anh, cô mới nhìn rõ sự nghiêm túc và điên cuồng trong đôi mắt ấy. Môi Ngô Thành Vãn mấp máy, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì chặn ngang, không thốt ra nổi một chữ. Anh đang nắm tay cô, dùng giọng nói khàn khàn mất tiếng dạy cô. Dùng dao, cứa vào chỗ này, chẳng mấy chốc sẽ chết luôn. Nhiều máu phun ra lắm đấy. Em có sợ bẩn tay không? Cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi anh đời này là tự tay giết chết anh. Chết trong tay cô, anh nhận. Có lẽ Hạ Thành đã lường trước được phản ứng của cô. Anh vui sướng cười cong cả mắt, đôi mắt hẹp dài thoáng nhếch lên. Vốn dĩ mắt anh cực kỳ đẹp, chỉ là ngày thường khi bị khí lạnh và sát khí che giấu. Còn lúc này, đôi mắt ấy lại toát ra vẻ tà mị và điên cuồng như ma quỷ, hấp dẫn lòng người. Hàng mi dày của anh hơi cụp xuống, phủ lên một bóng mờ. Ngũ quan tuấn tú đánh sâu vào thị giác. Đồng tử tối đen của Hạ Thành chiếu lại dáng vẻ Ngô Thanh Vãn trợn tròn lúc này. Cô như bị sự điên cuồng của anh dọa sợ. Nhiệt độ trên đầu ngón tay thoáng nóng lên. Trái tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ không ngừng. Cửa kính xe bị màn mưa cọ rửa từng chút một. Ngạc nghe thấy anh hỏi. Ngô Thanh Vãn, em có nỡ ra tay không? Anh vừa dứt lời, bên tai cô chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập rộn ràng và tiếng mưa rơi tí tách. Ngô Thanh Vãn vẫn chưa hoàn hồn lại thì đã nghe thấy anh nhẹ nhàng nói. Em cắn tay tôi đủ chưa? Chưa đủ thì cứ cắn tiếp đi. Hạ Thành nhìn cô với vẻ mặt bình tĩnh. Chưa hết giận thì có thể cắn chỗ khác. Cắn cho đến bao giờ có hết giận thì thôi. Ngô Thanh Vãn bỗng dưng bị anh làm cho nghẹn họng không nói nên lời. Cô cắn chặt môi, muốn mắng anh là kẻ điên. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cố chấp của người đàn ông, dù có làm thế nào, cô cũng không mắng ra khỏi miệng được. Hai bên tai lại đỏ bừng mất kiểm soát. Rơi vào đường cùng, cô chỉ còn biết quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. Còn ánh mắt Hạ Thành từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Ánh mắt càng ngày càng mờ ám. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Khoảng cách lại được kéo ra lần nữa. Bầu không khí dương cung mặt kiếm ban nãy cũng dần dần biến mất. Đúng lúc này, có người từ bên ngoài gõ cửa kính ô tô của Ngô Thanh Vãn. Cô còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã đột nhiên bị kéo ra. Một cánh tay hung hăng đặt trên lưng ghế phía sau của Ngô Thanh Vãn. Cô rời mắt sang nhìn. Hóa ra là khuôn mặt tuấn tú, bướng bỉnh của Dung Tập. Xếp Hạ này, cướp đoạt dân nữ giữa ban ngày ban mặt thế này là phạm pháp đấy. Dung Tập mỉm cười lời nhác, ánh mắt vòng qua Ngô Thanh Vãn rồi nhìn về phía Hạ Thành, không hề nhượng bộ một chút nào. Vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt Hạ Thành hơi nheo lại. Xung quanh lập tức xuất hiện một luồng khí nguy hiểm. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ngô Thanh Vãn hoàn hồn, vội vàng nói, Dung Tập, chị không sao. Dung Tập kéo Ngô Thanh Vãn đến bên cạnh mình, ngăn nửa người cô ở phía sau, làm ra tư thế bảo vệ rất rõ ràng. Trên gương mặt trẻ tuổi và ngỗ nghịch, không hề che giấu vẻ thù địch, cũng không sợ cảm giác áp bức trên người Hạ Thành. Khóe miệng Dung Tập nhếch lên, nở nụ cười giễu cợt. Ngày nào chị ấy vẫn ở cư lại nhà họ Dung, thì chị ấy là người của nhà họ Dung. Xếp Hạ cũng là người sắp đính hôn, vẫn nên giữ mình trong sạch thì hơn. Cậu lại nhắn nhủ thêm một câu. Suy cho cùng, đàn ông không tự trọng cũng chỉ như rau dập thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Thành gặp phải một người dám công khai khiêu khích anh như Dung Tập. Anh nheo mắt lại, toàn thân toát ra một luồng khí đáng sợ. Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau, như có tia lửa bừng lên xèo xèo. Trong không khí dường như lộ ra sát khí. Ngô Thanh Vãn cảm thấy bầu không khí hơi nguy hiểm, chỉ đánh lên tiếng khuyên bảo người có tính tình tốt hơn là Dung Tập. Thôi mà Dung Tập. Ngay sau đó, Dung Tập nắm lấy cổ tay cô, dẫn Ngô Thanh Vãn ra khỏi xe mà không nói lời gì, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng phía sau cậu. Đi thôi, em đưa chị về nhà. Cứ như vậy, Ngô Thanh Vãn bị Dung Tập kéo lên chiếc Lamborghini của cậu. Đợi tới khi cô thắt dây an toàn xong, Dung Tập điều chỉnh điều hòa trong xe lên nhiệt độ cao hơn trước. Sau đó lập tức đạp ga phóng đi không nói lời nào. Tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao lập tức tràn ngập bên tai. Cảm nhận được cơn tức giận của Dung Tập, Ngô Thanh Vãn chợt cảm thấy hơi chột dạ. Ngay từ ban đầu, cậu đã liên tục nhấn mạnh với cô rằng phải tránh xa Hạ Thành. Một khi tính khí của cậu ấm Dung Tập mà nổi lên, thì cậu cũng không dễ nói chuyện hơn Hạ Thành là mấy. Cô mím môi, chỉ có thể ngập ngừng. Em về nhanh vậy sao? Đã giải quyết xong công việc của công ty chưa? Không nhắc tới việc này thì còn đỡ. Vừa nghĩ tới hệ thống phần mềm của công ty bị người ta tấn công, Dung Tập về đến trụ sở chính là dành 3 ngày 3 đêm cùng các kỹ sư mới giải quyết xong, là cậu lại sôi máu. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai làm. Dung Tập cố nén lửa giận với Hạ Thành xuống, lời nói ra nghe rất có ý trách móc mỉa mai. Em mà không quay về thì chờ chị bị anh ta trói về nhà anh ta chắc. Ngô Thanh Vãn lập tức nghẹn họng, sau đó lại nghe thấy cậu nói. Chị có biết giờ đang có tin không bao lâu nữa là anh ta sẽ đính hôn với nhà họ Thịnh không? Vậy mà anh ta còn tới đây dây dưa với chị, anh ta không đáng bị ăn chửi chắc. Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn im lặng, siết chặt dây an toàn. Không hiểu sao trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác buồn rầu khó giải thích. Yên lặng một lát, cô cụp mi xuống, giả vờ bình tĩnh nói. Anh ta đính hôn với ai không liên quan đến chị. Nghe thấy câu này của cô, Dung Tập mới thấy hài lòng đôi chút. Tóm lại là anh ta thích cưới ai thì cưới. Chị muốn lấy Trung Đình Mạch thì lấy, còn không muốn thì thôi. Em với Lâm Sâm đang nghĩ cách chuyện thừa kế. Kiểu gì cũng có cách để chị lấy được tài sản mà không cần kết hôn. Cách gì cơ? Thì bọn em đang suy nghĩ mà. Bao giờ nghĩ ra, nói với chị sao? Ngô Thanh Vãn cụp mi mắt xuống, cũng loáng thoáng có thể đoán được Dung Tập sẽ nghĩ ra cách gì. Chiếc két sắt trong phòng làm việc của Dung Khâm Hoa chỉ có luật sư ủy thác di chúc của ông ta mới có mật khẩu. Ngay cả Lâm Sâm cũng không biết, cho dù có cách, e rằng cũng chỉ có thể ra tay với người luật sư kia. Hình như cô vẫn luôn không ngừng làm phiền người khác. Đầu ngón tay đặt trên đùi Vô Thức nắm chặt lại. Ngay sau đó cô lại nghe thấy Dung Tập nói: "Phải rồi, còn cả người bạn kia của chị nữa. Nhân sự đã sắp xếp xong xuôi, ngày kia có thể bắt đầu làm việc." Cuối cùng khóe môi của Ngô Thanh Vạn cũng cong lên: "Cảm ơn anh nha Dung Tập." Nhân lúc đèn đỏ, Dung Tập thò một tay ra xoa tóc cô, hơi chê bai vỏ rối tóc mái của cô rồi dặn dò: "Đừng lúc nào cũng nói cảm ơn như vậy. Chị trở về đi. Hai ngày mới tốt nhất là đừng ra ngoài. Em sợ đám người của Dung Trấn sẽ không ngồi yên đâu. Mấy lão đó vẫn lăm le chút cổ phần kia trong tay chị đấy." "Ừ." Cùng lúc đó, một chiếc Bentley màu đen phóng nhanh trên đường. Ở trên ghế lái, Sầm Duệ cúp điện thoại, quay lại báo cáo với vẻ mặt nghiêm nghị: "Thưa sếp, đã tra được rồi. Là cái cô Mạnh Y Linh, quản lý của phòng triển lãm kia, đã ám chỉ với công ty của bạn cô Ngô. Vậy nên bạn cô Ngô mới bị sa thải. Hôm đó còn có hai nhân viên tiếp tân trong phòng triển lãm nói rất nhiều điều thiếu tôn trọng với cô Ngô." Hạ Thành ngừng lật tài liệu, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: "Tới tận hôm nay, cậu ấy biết những chuyện này à?" Sầm Duệ than khổ trong lòng, sau đó rối rít xin lỗi nhận sai: "Xin lỗi sếp, là do tôi không làm tròn bổn phận." Hạ Thành lạnh lùng nói: "Phải làm thế nào? Có cần tôi phải dạy cậu không?" Sầm Duệ lập tức hiểu ý: "Vâng. Tiền thưởng cuối năm nay giảm 10%. Nếu còn lần sau thì tự tới phòng mà nhận sự từ chức đi." Khóc không ra nước mắt, qua kính chiếu hậu, Sầm Duệ kìm nén nỗi chua xót trong lòng. Nhìn thấy vết cắt trên hõm bàn tay của Hạ Thành, cuối cùng anh ta vẫn vì 50% tiền thưởng mà cuối năm quan tâm hỏi: "Sếp, hay là xử lý vết thương của anh trước đã nhé." Vết cắn không nhẹ, vệt máu chảy ra đã đông lại thành vẩy. Tuy rằng không phải vết thương nghiêm trọng, nhưng lại nằm lồ lộ ngay bên ngoài. Lúc đi xã giao cũng không được hay lắm, kiểu gì cũng bị người ta nhìn thấy rồi xì xào bàn tán vài câu. Sầm Duệ đang chờ cơ hội lấy Dung chuộc tội thì nghe thấy giọng điệu thờ ơ của Hạ Thành: "Không cần." Không biết tại sao Sầm Duệ lại nhìn ra được chút cảm xúc rất khó hiểu từ trên biểu cảm mặt sếp mình. Cảm xúc đó là thích chí và cả hưởng thụ. Sự thật chứng minh anh ta quan tâm quá nhiều rồi. Đùa nhau như vậy chính là tình thú.